Mối tình ngang trái, chương 74, trở về bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo cuối cùng cũng chín, mùi hương thơm nứt mũi. Người thôi là đã muốn ăn ngay. Tắt bếp, Bảo Hân tháo tạp dề xuống rồi nhìn Minh Hy. Cô bây giờ mới phát hiện là hình như từ nãy đến giờ nàng luôn nhìn cô, không rời mắt. Nếu như Minh Hy có mặt ở đây thì nên nói những lời cần nói. Bây giờ cũng đã trễ, không nên làm phiền đến người khác. Càng ở lâu cũng chẳng làm Minh Hy thay đổi. Tôi có chuyện muốn nói với em. Sau khi nói hết thì tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Nói như một lời từ biệt, Minh Hy cảm thấy lần này gặp Bảo Hân có thể là lần cuối. Đôi mắt chàng đầy sự buồn bã. Nếu Bảo Hân nói không làm phiền đến Minh Hy là có ý gì? Tôi quay về chỉ muốn cùng em làm lại từ đầu. Có lẽ tôi không làm được điều đó. Yêu em, tôi rất yêu em, chỉ mong sau em nhận ra và cho tôi cơ hội chăm sóc em như lúc trước. Nhưng tôi nghĩ mình nên từ bỏ. Vì bây giờ em cũng đã có cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Tôi không có quyền xen vào cuộc sống của em. Chỉ cần em hạnh phúc, vui vẻ là tôi đã mãn nguyện. Bảo Hân vì quá xúc động nên đã ngưng lại. Cổ họng nghẹn ngào khó nói. Đôi mắt long lanh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hy. Còn nàng cũng chẳng khác gì cô. Tâm trạng trùng xuống, nàng thấy đau lắm. Đau ở ngực trái. Những lời nói ấy khiến trái tim nàng quặn thắt lại. Chẳng lẽ Bảo Hân bỏ cuộc hay sao? Tại sao lại dễ dàng buông bỏ đến như vậy? Tôi thấy anh ta rất thích em. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần em cùng người đó cạnh nhau thì trong lòng tôi rất khó chịu, dù biết rằng chúng ta không là gì của nhau. Anh ta rất tốt với em nên đừng phụ lòng mà hãy cho anh ấy một cơ hội để chăm sóc yêu thương em. Tôi thấy bản thân rất tệ. Chẳng làm được gì. Người chồng như tôi thì nên vứt đi cho rồi. Chỉ mong sau này em hạnh phúc và vẫn xem tôi là bạn. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau. À không, chắc không gặp nữa đâu. Nói đến đó, Bảo Hân chỉ biết cười khổ. Làm gì có cơ hội gặp lại Minh Hy. Cô sẽ không ở đây nữa mà. Nàng sẽ thấy thoải mái hơn khi không thấy mặt cô. Minh Hy như chết lặng. Câu nói cuối cùng của Bảo Hân nghe sao mà đau lòng đến vậy. Không gặp lại nữa. Phải chăng cô lại đi đâu nữa phải không? Mất 3 năm để gặp lại Bảo Hân. Nếu như cô một lần nữa rời xa chắc mãi mãi sẽ không gặp nhau. Minh Hy không muốn. Nàng chỉ muốn mỗi ngày Bảo Hân đến làm phiền rồi bám đuôi. Càng không muốn Bảo Hân bỏ cuộc rồi đi. Nàng vẫn yêu cô. Nếu như đứng trơ mắt ra nhìn thì chẳng mấy chốc Bảo Hân một lần nữa rời bỏ Minh Hy mà đi. Giờ cũng trễ rồi. Em nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẳn lên phòng. Tôi nên về sớm để em nghỉ ngơi. Bảo Hân mỉm cười rồi lẳng lặng quay người. Ngay lúc đó cũng là lúc nước mắt tuôn rơi. Hai tay liền đưa lên mà lau chùi. Minh Hy đứng bất động nhìn ai kia rời khỏi. Nàng thấy Bảo Hân lấy tay lau nước mắt chứ. Trong đầu của Minh Hy bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh của Bảo Hân. Nàng không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Đối với Minh Hy, 3 năm là quá đủ rồi. Không thể bỏ lỡ lần này. Bảo Hân bước đi ra cửa chính. Cô vẫn thong thả đi rồi nhìn xung quanh. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Ước gì mọi chuyện không đến nỗi như bây giờ. Chiếc điện thoại reo lên. Cô liền dừng bước rồi lấy nó ra xem. Bảo Hân nở nụ cười khi thấy Mimi gọi. Alo, mình nghe. À, mình gọi là muốn hỏi cậu có muốn đi du lịch cùng mình hay không? Tại công ty ba của mình tổ chức đi chơi. Chắc không, vì 2 ngày nữa mình trở về Pháp cùng với Anna. Đầu dây bên kia liền im lặng không nói gì. Mimi có chút bất ngờ khi Bảo Hân trở về Pháp. Chẳng phải Bảo Hân về là để làm hòa với Minh Hy hay sao? Chưa gì đã bỏ cuộc rồi. Gì chứ, còn Minh Hy thì sao? Chẳng phải cậu nói về đây để làm lại từ đầu hay à? Không đâu, mình nghĩ mình không nên xen vào cuộc sống của Minh Hy. Hiện tại mình vẫn còn ở nhà em ấy. Mình cũng đã nói hết những chuyện cần thiết và sẽ trả tự do cho Minh Hy. Nói đến lại thấy đau lòng. Bảo Hân thành công ở mọi mặt nhưng vẫn thất bại trước Minh Hy. Nàng cũng cần sự riêng tư. Còn cô thì lại đến quấy rối đến mức Minh Hy thấy là đã chán ghét. Người ta nói, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Chỉ cần biết rằng là Bảo Hân luôn ở phía sau Minh Hy. Âm thầm nhìn nàng hạnh phúc. Mình tôn trọng quyết định của cậu. Vậy cậu có trở về đây nữa hay không? Chắc là không. Vì chẳng còn lý do gì để mình trở về. Cố gắng kìm nén lại không cho bản thân khóc. Một tay đút vào túi áo mà nắm chặt. Đôi chân chỉ biết nhón lên rồi hạ xuống. Nếu Bảo Hân trở về Pháp và không xuất hiện trước mặt Minh Hy nữa thì không biết nàng có nhớ đến cô hay không. Cậu lâu lâu thì qua thăm mình đó nha. Anna nó có vẻ rất thích cậu. Cứ nhắc mãi. Ok, mình sẽ qua thăm cậu. Mà Minh Hy có biết cậu sắp trở về Pháp không vậy? Không, mình nghĩ Minh Hy không biết thì tốt hơn. Nói đến đây, Bảo Hân lại chợt nhớ đến chuyện khá hay ho thì liền kể cho Mimi. Mẹ mình cứ nhắc đến chuyện kết hôn của mình suốt. Bà ấy cứ hối thúc mình lấy một người nào đó ở bên Pháp. Rồi sao? Cậu đừng có nói là cậu sẽ làm theo ý của bác ấy nha. Ừm, mình cũng định là như vậy. Dù sao mẹ nuôi cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều nên mình sẽ không làm phụ lòng bà ấy. Chắc qua đó chọn đại người nào vừa mắt rồi kết hôn cho xong. Này, như vậy không được đâu. Cậu không yêu người ta mà cưới thì chỉ có đau khổ. Chẳng phải lúc trước mình với Minh Hy cũng vậy hay sao? Cưới nhau về một thời gian sẽ có tình cảm. Trời bắt đầu trở lạnh. Gió thổi cũng mạnh hơn. Bảo Hân nên sớm về nhà nếu không Anna lại lo lắng mà đi tìm. Mẹ cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn với cô. Bà ấy không ép buộc chỉ là sợ cô mê công việc quá mà bỏ bê chuyện này. Bảo Hân không muốn mẹ buồn. Chỉ cần bà ấy muốn cô lấy ai thì cô sẽ lấy người đó. Miễn sao mẹ vui vẻ là được rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào có dịp qua Pháp thì mình sẽ đến thăm cậu. Bye. Bảo Hân tắt điện thoại rồi bỏ vào túi. Cứ mãi nói chuyện mà đã quá giờ luôn rồi. Nhanh về mới được. Chứ về trễ là mệt với Anna. Nhưng chỉ mới đi vài bước thì Bảo Hân liền cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Cô giật mình. Không biết ai mà dám ôm tự tiện đến như vậy. Định xoay người ra sau. Thì một giọng nói có phần ngọt ngào chen lẫn yếu ớt cất lên. Không cho chị xoay người lại. Bảo Hân như không tin vào tai của mình nữa. Minh Hy đang ôm cô đúng không? Hãy nói với cô đây không phải là mơ đi. Nếu có mơ thì Bảo Hân cũng không muốn tỉnh. Minh Hy áp sát mặt vào lưng người phía trước. Mùi hương này không thể nào quên được. Thật sự từ nãy đến giờ Minh Hy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Bảo Hân và người kia. Lúc đầu đi phía sau lưng Bảo Hân định kéo tay áo lại nhưng khi nghe cô nói sẽ về Pháp và không trở về thì Minh Hy liền lo sợ. Sợ là nếu như nàng không níu kéo Bảo Hân ở lại thì có lẽ cả hai sẽ xa nhau mãi mãi. Điều mà Minh Hy sợ không kém đó là Bảo Hân sẽ kết hôn cùng với người khác. Nếu vậy là mất nhau thật rồi. Bảo Hân không được lấy ai ngoài nàng. Minh Hy em. Thật sự rất muốn xoay lại nhìn Minh Hy nhưng nàng không chịu. Cứ ôm cứng ngắt như sợ cô rời xa. Vòng tay của Minh Hy ngày càng chặt hơn. Từ lâu đã muốn như thế này rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo của Bảo Hân làm nó ướt một vùng. Cô có chút khó hiểu khi Minh Hy làm như vậy. Chẳng phải Minh Hy không còn yêu Bảo Hân nữa hay sao? Em không cho phép chị rời xa em một lần nào nữa. 3 năm đối với em là quá đủ rồi. Chẳng phải chị muốn em trở về bên chị hay sao mà lại từ bỏ nhanh đến vậy. Em xin lỗi vì những lần không quan tâm đến chị. Luôn tỏ thái độ ghét bỏ khi chị ở cạnh em. Tại sao chị lại còn yêu em khi em luôn đối xử lạnh lùng? Thờ ơ với chị, Minh Hy nói trong nghẹn ngào. Giọng có chút khàn khàn. Trong lòng Bảo Hân dâng lên một cảm xúc vui sướng khó tả. Minh Hy đã chấp nhận cô rồi. Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng thành công. Bảo Hân nở nụ cười tươi rói rồi xoay người lại đối mặt với Minh Hy. Cô tiểu thư bướng bỉnh của mình. Hai tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lấm lem trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Bởi vì chị cần em. Một câu nói cũng đủ làm gục ngã biết bao nhiêu người. Em rất nhớ chị. Đừng bỏ rơi em có được không? Được, chị sẽ không rời xa em nữa. Ngoan đừng khóc, như vậy sẽ rất xấu. Chị nói thật không? Trong lòng rất vui nhưng vẫn không chắc chắn nên Minh Hy hỏi lại một lần nữa. Bảo Hân cười rồi kéo Minh Hy vào cái ôm. Nàng không biết nói gì chỉ đáp lại cái ôm từ cô. Bảo Hân thật sự thấy rất hạnh phúc. Bản thân vẫn chưa tin được đây là sự thật. Vậy chắc là Bảo Hân không thể trở về Pháp nữa rồi. Cô sẽ hảo hảo ở lại bên cạnh Minh Hy đến cuối đời. Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em suốt đời này và không rời xa nữa bước. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá. Minh Hy như sợ Bảo Hân rời khỏi nên cứ ôm chặt lấy cô. Dúi đầu vào lòng ngực ấm áp ấy. Còn Bảo Hân chỉ biết cười. Như vậy mới đúng là tiểu thư của 3 năm trước. Bảo Hân nhờ Tiểu Thanh đem cháo lúc nãy cô nấu ra đây. Phải cho Minh Hy ăn hết mới được. Còn nàng thì như bị bỏ bùa. Bảo Hân đúc bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Miệng thì ăn nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào mặt Bảo Hân. Trong đầu Minh Hy nhớ lại chuyện gì đó liền hỏi. Chị cho em biết 3 năm qua chị đã đi đâu? Làm gì? Với ai? Tất cả đều phải nói sự thật. Không gian dối nữa lời. Thế là Bảo Hân đem chuyện 3 năm trước kia kể lại cho Minh Hy nghe. Cô nói không sót một từ cũng như là gian dối. Minh Hy chăm chú lắng nghe. Càng nghe nàng lại thấy cảm thông cho cô hơn. Không ngờ là Bảo Hân lại trải qua một biến cố như vậy. Minh Hy thấy cô thật may mắn khi gặp được người mẹ nuôi tốt bụng. Chị kể hết rồi đó. Không tin em cứ hỏi mẹ của chị. Bảo Hân sợ Minh Hy không tin những gì cô kể. Em tin chị. Này, còn một chuyện em rất muốn biết. Minh Hy lại sực nhớ đến người đó. Hình như Bảo Hân không có đề cập đến. Sự ghen tuông vô đối lại trỗi dậy. Em muốn biết chuyện gì? Bảo Hân có hơi khó hiểu. Cái người ở cùng chị, ăn cùng chị, đi cùng chị là ai? Nói nhanh. Đúng rồi, cô gái vô danh ấy Minh Hy vẫn chưa biết. Lần đó cô ta nói là người yêu của Bảo Hân làm nàng tức điên lên. Muốn đem Bảo Hân ra hành hình. Bảo Hân nhìn thấy đôi mắt ghen tuông của Minh Hy liền bật cười. Thì ra là ghen với Anna. Đúng là Minh Hy vẫn chưa biết Anna là em nuôi của cô. Con bé đó lúc nào cũng chọc điên nàng lên mới vừa lòng. Em ấy là Anna, là con của mẹ chị. Em yên tâm, chị với Anna không có gì hết. Bảo Hân sợ Minh Hy hiểu lầm nên đã thêm câu sau. Vậy thì được, Minh Hy gật đầu tạm bỏ qua. Nàng tin là Bảo Hân không phải loại người như vậy. Hai người tiếp tục ngồi ở đó. Bảo Hân có nói đi vào nhà nhưng nàng không muốn nên cô đành phải ngồi lại để Minh Hy ôm như thế này. Đôi tay của Minh Hy thỉnh thoảng có sờ soạng vài chỗ trên người Bảo Hân. Nàng cảm thấy là da thịt của cô có chút săn chắc và mập mạp hơn liền sinh ra nghi ngờ. Ở bên đó, con nào nuôi chị mà mập mạp, đẹp da như thế này. Minh Hy vẫn tựa người vào ngực của Bảo Hân mà tra hỏi. Giọng điệu có chút hờn dỗi vu vơ. Nghe câu hỏi vớ vẩn mà Minh Hy đặt ra thì Bảo Hân không thoát khỏi sự im lặng. Cô bất giác mỉm cười xoa đầu Minh Hy. Con mẹ đó em. Ngoài mẹ của chị ra thì không có con nào hết. Yên tâm được chưa? Đêm nay Bảo Hân không trở về nhà mà là ở lại cùng với Minh Hy. Cô gọi báo cho Anna biết để không thôi con bé lo lắng. Anna trong lòng vui mừng khi Bảo Hân và Minh Hy trở về với nhau. Có như vậy mới làm Bảo Hân thêm phấn khởi lên được. Sáng hôm sau, Bảo Hân liền có ý định về nhà. Minh Hy một mực không cho. Cô phải nói đủ điều mới được thả về nhưng là nàng cũng phải đi theo. Anna nghe tiếng chuông cửa thì ngồi bật dậy chạy ra mở. Vừa mở cửa là đã làm cho Anna một phen bất ngờ. Cả hai tay trong tay tươi cười nhìn cô. Lần này ánh mắt của Minh Hy không còn giống như lúc trước nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt đầy thân thiện và dễ thương nhìn Anna. Còn Anna cảm thấy không mấy tự nhiên. Minh Hy đúng là làm người khác từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Nhìn cô như lúc trước là được rồi. Như vậy có hơi không quen. Mấy lần trước em có hơi quá đáng. Chị cho em xin lỗi. Không sao, chị không để bụng đâu. Chúng ta sau này là người một nhà rồi. Minh Hy tươi cười nói. Nàng thấy Anna đâu đến nỗi khó ưa. Cũng dễ thương lắm chứ. Vài ngày sau đó, Bảo Hân cùng Minh Hy đưa Anna đến sân bay. Ba người đứng cùng nhau mà luyến tiếc. Anna thì không muốn rời xa Bảo Hân. Dù sao cô cũng đã quen khi có chị ấy bên cạnh. Đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn Bảo Hân. Sau đó lao vào ôm lấy cô. Thôi đừng khóc. Khi nào rảnh chị sẽ qua đó thăm em cùng với mẹ. Bảo Hân nhẹ vỗ vỗ lên lưng Anna. Chị hứa rồi đó. Chị hứa. Cho chị gửi lời thăm sức khỏe đến mẹ nha. Được. Sau đó Anna tiến lại gần ôm lấy cơ thể Minh Hy. Nàng cũng đáp lại. Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Có dịp thì nhớ qua thăm chị và Bảo Hân nha. Minh Hy đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt trên mặt Anna. Nhất định rồi. Chị này. Chị không được ăn hiếp hay bắt nạt Bảo Hân của em đó. Em mà biết được thì liền đem Bảo Hân về lại Pháp. Nghe lời hăm dọa trẻ con từ Anna làm Minh Hy bật cười. Bảo Hân đứng kế cũng thấy có chút xấu hổ. Anna làm như cô còn nhỏ hay gì mà lại sợ. Anna từ biệt hai người rồi kéo vali vào trong. Vậy là Bảo Hân không gặp lại Anna và mẹ nữa rồi. Mà không hẳn là vậy. Cô vẫn có thể qua đó thăm hai người họ mà. Chị, chúng ta về thôi. Về đâu? Bảo Hân tỏ vẻ mặt không biết gì. Chị bị sao vậy? Về lại ngôi nhà nơi mà chúng ta từng yêu nhau. Và em muốn bắt đầu lại mọi chuyện cùng với chị. Được, thật nhớ ngôi nhà ấy quá. Đặc biệt hơn khi có em ở bên cạnh chị suốt đời. Vậy là sau bao nhiêu năm xa cách cùng với những tháng ngày đau khổ. Cuối cùng thì cả hai cũng đã trở về bên nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp mà hai người đã tạo nên. Hoàn 20, tháng 4 năm 2020, 10, tháng 5 năm 2020, 23, 50, cách chương.